Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Tải trang bước trên đường dần dần từng bước đi đến. Tới gần Tết Trung Thu trước một ngày, tự nhiên đạp vào đường về. Lần này không có ngự kiếm phi hành, mà chính là bình thường ngồi xe trở về. Đến mức trong nhà tứ nữ, tự nhiên thì làm cho các nàng đợi tại Giang Hải thành phố. Mặc dù nói mang bạn gái biết về già nhà, để chung quanh thân bằng hảo hữu trông thấy, khẳng định lần có mặt mũi. Nhưng là nghĩ đến phụ thân cứng nhắc, tự nhiên mồ hôi một chút, suy nghĩ một chút tính toán. Dù sao muốn là mang về, khẳng định không thể không công bằng. Khẽ kéo bốn hồi đi, phụ thân thật có khả năng quơ lấy đòn gánh đánh hắn. Cận Hương tình khiếp, tự nhiên nội tâm cũng có chút kích động. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, tự nhiên rơi vào trầm mặc. A, ngươi là tự nhiên, đột nhiên. Bên tai truyền tới một kinh dị không chừng thanh âm. Tự nhiên quay đầu, nhìn về phía cùng mình chỗ ngồi đồng hành bên tay phải chỗ ngồi. Bên ngoài chỗ ngồi làm lấy một cái nam, đại khái 24-25 tuổi, tóc húi cua, trên người mặc một kiện điêu áo khoác bằng da, đầu đội đại kim liền, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Bên trong chỗ ngồi, ngồi đấy một cái con gái rượu nữ tử, xem ra rất thanh tú. Vương Đại Lực tự nhiên ánh mắt suy tư, nói ra, tự nhiên nhớ tới cái này tóc húi cua nam thân phận. Trước kia bạn học cùng lớp, bất quá là trung học, đã chừng 10 năm, tự nhiên đều kém chút quên, mình còn có đồng học, gần nhất ở đâu phát tài a? Vương Đại Lực dò xét tự nhiên. Híp mắt cười nói, phát cái gì tài, ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi, tự nhiên từ tốn nói. Đối với Vương Đại Lực, tự nhiên không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác cảm, con hàng này nhi nhà, cũng tại Thanh Sơn Trấn, cùng chính mình là một chỗ, không qua đối phương phụ mẫu, giống như mở một cái xưởng nhỏ, có tiền về sau, thì mua được trong thành phố đi. Lúc đó sách thời điểm, con hàng này thì rất thích trang bức, dù sao cũng là một ngày không trang bức, cũng cảm giác toàn thân không thoải mái bộ dáng. Ai, người cũng tại Giang Hải thành phố công tác a? Làm công việc gì? Vương Đại Lực hiếu kỳ hỏi thăm tới. Đưa chuyển phát nhanh, tự nhiên từ tốn nói. Đưa chuyển phát nhanh, Vương Đại Lực cười rộ lên, nói. Đưa chuyển phát nhanh tiền lương rất cao a, dựa vào tính theo sản phẩm thu nhập, nghe nói có thể hơn 10.000 đâu. Ngoặc kép, tự nhiên không nói gì. Ai, nào giống ta à, kế thừa ta phụ mẫu sinh ý, mỗi ngày mệt gần chết. Tuy nhiên có thể thu nhập một tháng 100.000, nhưng là sống quá mệt mỏi, Vương Đại Lực gật gù đắc ý nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép. Giải con hàng này tính cách tự nhiên biết, đối phương mở ra trang bức hình thức. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn gái của ta, Vương Đại Lực chỉ bên cạnh thanh tú nữ tử nói ra. A, tự nhiên một tiếng. Đúng, bạn gái của ngươi đâu? Vương Đại Lực cười tủm tỉm nói ra. Tại Giang Hải, tự nhiên từ tốn nói. Làm sao không có bảo nàng đồng thời trở về qua Trung Thu a? Vương Đại Lực nói ra. Ha ha, sẽ không phải hiện tại ngươi còn không có bạn gái. Cố ý nói đi, Vương Đại Lực không đợi tự nhiên nói chuyện. Lại ha ha cười rộ lên, nhìn như nói đùa, nhưng thực lại cho rằng tự nhiên không có bạn gái. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, tự nhiên buông buông tay. Không có bạn gái không sao cả, chờ sau này hồi Giang Hải. Ca ca giúp ngươi giới thiệu hai cái, Vương Đại Lực mỉm cười nói. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên trực tiếp nhắm mắt chợp mắt lên, không để ý đến con hàng này. Con hàng này trừ ưa thích trang bức bên ngoài, tự nhiên đối với hắn, đến là không có cái gì ác cảm. Vương Đại Lực gặp tự nhiên nhắm mắt lại, cũng thức thời không có ở nói chuyện. cũng không biết qua bao lâu, một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. Sau đó Tự Nhiên chỉ nghe thấy trong xe truyền đến thất kinh thanh âm. Tự Nhiên nghi hoặc mở to mắt, đã nhìn thấy không biết cái gì thời điểm xe đi ra phía trên, đứng đấy ba bốn cái che mặt đại hán, trong tay còn cầm lấy súng, chỉ trong xe người, các người tất cả không được nhúc nhích, ngoan ngoãn đem trên thân vật phẩm quý giá cùng tiền giao ra. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi phối hợp, chúng ta sẽ không giết các ngươi, một tên che mặt đại hán nhìn lấy trong xe hành khách nói ra. Được, được, ngươi nói cái gì, thì, chính là cái gì, chúng ta cho, trả thù lao, không muốn, muốn, giết chúng ta, trong xe hành khách đều là dân chúng bình thường. Nơi nào thấy qua cái này trời chiến trận, hoảng sợ nói chuyện đều cà lăm. Tự Nhiên trông thấy cái tràng diện này, nhất thời im lặng, không nghĩ tới tại trên TV thường xuyên gặp phải tràng diện, thế mà lại tại trong hiện thực phát sinh. Rất tốt, nhanh điểm đều giao ra, chúng ta thời gian đang gấp, che mặt kẻ cướp nói ra. Sau đó, một cái tương tự tiểu đệ kẻ cướp bắt đầu sát bên chỗ ngồi đoạt lại. Có người móc tiền mặt, có móc đồng hồ nổi tiếng, điện thoại, có móc dây chuyền vàng, tỉ như Tự Nhiên đồng học Vương Đại Lực, đối phương ra ưa thích trang bức bên ngoài, liền không có hắn bản sự, nhìn đến cái tràng diện này, không có hoảng sợ nước tiểu đã không tệ, run rẩy đem đợi tại trên cổ đại dây chuyền vàng cho lấy xuống. Ngươi đây, trên thân có đồ vật gì, nhanh điểm lấy ra. Rốt cục đến phiên Tự Nhiên vơ vét tiền tài kẻ cướp, dùng thương chỉ Tự Nhiên đầu. Không có, Tự Nhiên từ tốn nói. Tự Nhiên, ngươi làm gì, nhanh điểm giao tiền a, ngươi muốn chết sao? Vương Đại Lực ở một bên lo lắng thúc giục. Tự Nhiên kinh ngạc nhìn Vương Đại Lực một dạng. Ba, kẻ cướp trở tay một bạt tai đánh vào Vương Đại Lực trên mặt, hung dữ nói ra, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Đại Lực bị đánh một bàn tay, hắn bạn gái bị dọa đến hét lên một tiếng. Nha, tiểu nương tử này dài đến vẫn rất thanh tú. Kẻ cướp nhìn về phía Vương Đại Lực bạn gái, lộ ra sắc mị mị ánh mắt, vươn tay liền muốn đi vuốt ve Vương Đại Lực bạn gái khuôn mặt. A, Vương Đại Lực bạn gái lớn tiếng hét dầm lên. Đại ca, rất lâu không có khai trai, ta muốn sung sướng cô gái này. Kẻ cướp quay đầu nhìn về phía đầu xe dùng thương chỉ tài xế kẻ cướp nói ra. Cái này kẻ cướp quay đầu nguýt hắn một cái, nói, thoải mái đại gia ngươi, ta cũng muốn thoải mái đây. Làm nhanh điểm, chúng ta đây là cướp bóc, chờ chúng ta phát tài, chuẩn bị cho ngươi cái nữ người mẫu chơi đùa. Đa tạ đại ca, vơ vét tiền tài kẻ cướp nhất thời mừng rỡ nói ra. Vương Đại Lực cùng hắn bạn gái trong lòng đồng thời buông lỏng một hơi. Tiểu tử, nhanh điểm giao tiền. Kẻ cướp quay đầu lại, dùng thương đỉnh lấy Tự Nhiên đầu. Ngươi biết không, ta ghét nhất chính là có người dùng thương chỉ lấy ta đầu. Tự Nhiên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói ra. Vương Đại Lực ở bên cạnh, ánh mắt đều nhanh chừng đến lồi ra đến, vốn cho là mình đã đầy đủ trang bức, không nghĩ tới Tự Nhiên trang bức càng thêm lợi hại, tại sống còn tình huống dưới, còn có thể chấn định như vậy. Tự Nhiên trang bức, thật sự là tại trang bức trên đường dần dần từng bước đi đến. Nha a, ngươi còn cùng ta trang bức đúng không, vơ vét tiền tài kẻ cướp. Không nghĩ mình đã đem súng đều đến tại trên đầu đối phương vậy mà còn ở trước mặt mình trang bức. Tiếng nói vừa dưới, kẻ cướp vốn là muốn cho Tự Nhiên một chút nhan sắc nhìn một cái. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên như thiểm điện vươn tay, một phát bắt được đến tại trên trán thương. Súng, chỉ nghe thấy thanh thúy âm thanh vang lên. Kẻ cướp trong tay thương, súng, nhất thời biến hình. Cùng lúc đó, Tự Nhiên một chân đá vào kẻ cướp trên thân,